tích cất tỳ kheo ở Kosambi, câu 6. Một số người không biết rằng đời sống chấm dứt bằng cái chết. Suy tư về cái chết sẽ ngăn chặn mọi tranh chấp. Nhóm kia không hiểu biết nơi đây ta tự diệt. Người am hiểu lẽ này từ nay thôi biện thuyết. Kệ pháp cú số 6 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các tỳ khưu ở thành Kosambi. Thời ấy, gần thành Kosambi có hai vị tỳ khưu cùng an cư trong ngôi chùa Gosita, tức là chùa Lôi Âm. Một vị chuyên thuyết pháp, một vị thông suốt tạng luật, vị nào cũng có 500 đệ tử túc trực bên mình. Một hôm, vị pháp sư đi đại tiện trong cầu xí, rửa ráy xong đi ra, còn chừa nước dư trong cái gáo mà không kịp úp xuống. Kế đó, vị luật sư đi cầu, vô thấy nước dư trong cái gáo, đến khi trở ra gặp vị pháp sư bèn hỏi: "Này đạo hữu, phải đạo hữu đi cầu còn chừa nước dư trong cái gáo không?" "Dạ phải thưa đạo hữu." "Đạo hữu không biết làm vậy là phạm giới sao?" "Tức là tác ác." "Dạ thật tôi không biết." "Làm vậy là phạm giới đó thưa đạo hữu. Thế thì để cho tôi xin sám hối tội ấy." "Nhưng nếu đạo hữu không cố ý, không niệm tưởng trong khi làm thì không phạm." Nghe vậy, vị pháp sư phạm giới cho là mình không có lỗi nên bỏ qua không sám hối. Vị luật sư không kín miệng đem nói với nhóm đệ tử của mình: "Vị pháp sư này phạm giới mà không biết." Những vị này khi gặp mặt những vị đệ tử của vị pháp sư bèn chê trách: "Thầy tế độ của mấy đạo hữu đã phạm giới mà cũng không nhận biết là mình có lỗi." Đệ tử của vị pháp sư đem chuyện này bạch với thầy mình. Vị pháp sư nói rằng: "Cái ông luật sư này lúc trước đã bảo ta là không phạm giới, bây giờ lại nói là ta phạm, vậy ông ta là người vọng ngữ." Thế rồi hai bên sanh sự cãi nhau, trước nhỏ sau to, lần lần gây ra lớn chuyện. Kế đó, vị luật sư nắm được cơ hội, nhóm hết chư tăng, đọc tuyên ngôn, trục xuất vị pháp sư, viện cớ rằng vị này phạm giới mà không chịu nhận lỗi. Từ đó, những thí chủ thường dân cúng vật thực, vật dụng và những người hộ độ chư tăng trong chùa bắt đầu chia ra làm hai phe. Cho đến chư tỳ khưu ni thỉnh tăng dạy đạo, chư thiên hộ pháp cùng các bạn mới bạn cũ, chư thiên trên hư không như chư phạm thiên, tất cả những vị còn phàm tâm thấy đều chia ra làm hai phe đối lập nhau. Tiếng xôn xao thấu đến cõi trời, sắc cứu cánh thiên. Lúc ấy, một vị tỳ khưu đem chuyện tranh chấp giữa hai nhóm tăng về bạch lên Đức Thế Tôn, nói rằng: "Nhóm tăng đọc tuyên ngôn trục xuất vị pháp sư, cho rằng mình hành đúng pháp luật, nhưng nhóm bên vực vị này thì phản ứng bản trục xuất, cho là không đúng pháp luật, nên vẫn giao thiệp thân cận với vị pháp sư." Đức Thế Tôn hai lần nhắn lời khuyên bảo, hãy nên hòa hiệp, nhưng Ngài được tin trả lời, bạch Ngài, họ vẫn không chịu hòa nhau. Lần thứ ba, được tin cho hay tăng chúng đã phân ly, Đức Thế Tôn phải thân hành ngự đi đến tận nơi tranh chấp, giải bày cho bất lợi trong hành vi thái độ của cả hai bên. Bên luật sư đọc tuyên ngôn trục xuất và bên pháp sư phạm giới mà không chịu sám hối. Rồi Ngài phán dạy chư tăng, hãy làm lễ phát lộ chung nhau ngay lúc đó và hành tăng sự chung trong một chỗ có kiết giới. Ngài ban hành điều lệ cho phép các tỳ khưu đã tranh chấp nhau nơi trai tăng đường hay bất luận nơi nào hãy nên ngồi xen kẽ nhau trong trai tăng đường. Dàn xếp xong xuôi, Đức Thế Tôn trở về chùa Jetavana. Kế đó lại có tin cho hay chư tỳ khưu ở Kosambi lại tranh với nhau nữa. Đức Thế Tôn lại thân hành ngự đến chùa Gosita để hòa giải. Ngài mở lời cản ngăn rằng, thôi đi, các tỳ khưu đừng chia rẽ tranh chấp nữa. Đoạn Ngài dạy tiếp rằng, này các tỳ khưu, những sự chia rẽ tranh chấp, cãi lẫy, kình chống nhau đều chẳng lợi ích chi. Cũng vì tranh chấp nhau mà con chim cút Ấn Độ là Tutika bé tí hon đã làm thiệt mạng một thất tượng chúa Hathinaga. Sau khi kể tích bổn sanh Jataka về con chim cút, Đức Thế Tôn khuyên nhủ rằng: Này các tỳ khưu, các ông hãy nên hòa hợp nhau, đừng kình chống nhau nữa, vì kình chống nhau mà cả trăm ngàn con chim cút thường Vatata phải bỏ mạng. Và Đức Bổn Sư kể thêm về tiền tích con chim cút. Nhưng Chư Tăng vẫn giữ lập luận của mình, bất chấp những huấn từ của Đức Thế Tôn. Một vị Pháp Sư háo thắng, muốn cho Đức Thế Tôn khỏi phải cực lòng nói mãi vô ích, lên tiếng than rằng: Bạch Thế Tôn là Đức Pháp Chủ, xin Ngài hãy về ngơi nghỉ dưỡng nhàn và hưởng thụ sự an vui nhãn tiền hiện hữu, để cho chúng Tăng nhờ sự chia rẽ tranh chấp cãi lẫy kình chống này mà danh tiếng được lẫy lần. Nghe vậy, Đức Thế Tôn lại phán: Này các tỳ khưu, xưa kia tại thành Varanasi có vị quốc vương tên là Brahmadatta, phạm thi là vua Sikasi. Vua Brahmadatta xâm chiếm nước Kosala của vua Digiti Trường Thọ, bắc hành quốc vị vương tẩu quốc, sau được thái tử Digavu Trường Sanh dung tha mạng sống, không báo thù. Từ đó hai họ giao hòa, đồng vinh cộng lạc. Kể tích này, Đức Bổn Sư kết luận: Này các tỳ khưu, rất đổi là các bậc vua chúa anh hùng mã thượng từng trải việc kiếm cung chinh chiến mà còn nhẫn nại giao hòa được như thế thay. Hà huống là Chư Tăng đã xuất gia sa môn, giữ hàng thinh văn đệ tử của Như Lai mà không làm sao sáng tỏ đức nhẫn nhục hiền hòa cho mọi người trông thấy được sao? Mặc dù đã tận tình khuyên giải, Đức Bổn Sư cũng không hòa giải được nhóm đệ tử của Ngài. Thấy tăng chúng phân đi, Đức Thế Tôn chẳng được hài lòng. Ngài tự nghĩ: Các tỳ khưu không vâng lời ta giáo hóa, tình trạng chia rẽ này chỉ làm ta bận rộn, hay là ta lánh xa nơi đô hội, một mình ra đi tìm chỗ tịnh cư. Nghĩ rồi, Đức Thế Tôn vào thành Kosambi khất thực, sau đó không từ giả Chư Tăng. Ngài mang y bát, đơn thân độc hành, ngự ngay đến làng Balaka của người làm muối Lonakaranam. Nơi đó Ngài thuyết cho Đại Đức Bhagutara về hạnh độc hành, rồi Ngài ngự đến rừng Trúc Lộc Viên thuyết về phước báo hương vị của Pháp Hòa Hợp cho 30 vị thiếu niên công tử nghe. Đoạn Ngài trực chỉ vô miền Palilayaka, nghe rằng Đức Thế Tôn đã nhập một hạ an vui nơi đó, dưới gốc cây ta la xinh đẹp, trong khu rừng Rakhitavana Vệ Lâm. Gần vùng Palilayaka có con tượng chúa Palilayaka hộ độ. Ở Kosambi, thiện nam tín nữ đi chùa không thấy Đức Bổn Sư, bèn hỏi Chư Tăng: Bạch các ngài, Đức Bổn Sư ngự tại đâu? Ngài đi vào rừng Palilayaka rồi. Bạch ngài, vì lý do nào? Vì ngài đã hết sức cố gắng giảng hòa mà Chư Tăng chúng tôi không chịu đoàn kết với nhau. Bạch các ngài đã xuất gia làm đệ tử của Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư dạy các ngài hòa hợp, đoàn kết, các ngài không chịu đoàn kết với nhau hay sao? Quả thật như thế đó này các đạo hữu. Mọi người nghe vậy bảo nhau: Mấy ông này là môn đồ của Đức Bổn Sư mà lại cãi lời thầy, không chịu đoàn kết. Tại mấy ổng mà chúng ta không diện kiến Đức Bổn Sư được, vậy ta đừng nên thỉnh ngồi, đảnh lễ, chào mừng, kính trọng mấy ông này nữa. Từ đó trở đi, khi gặp Chư Tăng ở Kosambi, không ai thèm để ý chào đón chi hết. Chư tỳ khưu đi khất thực, cũng ít người để bát, phải nhịn đói hết 2-3 ngày liền, nhờ đó mới tỉnh ngộ, cùng nhau sám hối và tha thứ tội lỗi cho nhau. Đoạn báo tin cho thiện tín hay rằng: Này chư thiện tín, Chư Tăng đã hòa hợp, các ông hãy trong sạch như trước. Các ngài có xin sám hối với Đức Bổn Sư chưa? Này các đạo hữu, Chư Tăng chưa sám hối với ngài. Nếu vậy, các ngài hãy xin sám hối với Đức Bổn Sư, chừng ấy chúng tôi sẽ trong sạch với các ngài như trước. Lúc ấy vì chưa mãn hạ, không thể đi sám hối với đức bổn sư, nên các tỳ khưu phải ráng sống lây lất khổ cực lắm. Trái lại, đức bổn sư nhập hạ một mình trong rừng được an vui nhờ có tượng chúa Palilayaka hộ độ. Tượng chúa này cũng lìa đàn đi vào rừng sâu một mình để được an tịnh. Tượng chúa tự nghĩ, ở trong đàn chúng chả bực bội quá, nào là voi đực, voi cái, voi lứa, voi con, bao nhiêu đầu ngọn cỏ của ta đều bị chúng gặm trước, bao nhiêu nhánh cây ta bẻ sẵn xuống đều bị chúng giành nhau ăn, chỗ ta uống nước đều bị chúng quậy cho nổi buồn. Ta xuống ngâm mình dưới ao hồ nào cũng bị con voi cái đeo theo kỳ cỏ trên mình ta. Hay là ta hãy lánh đi, tìm chỗ sống riêng biệt một mình. Nghĩ rồi, tượng chúa quyết định lìa đàn, đi ngay vô khu rừng Rakhitavana trong vùng Palilayaka, đến dưới gốc cây Tala xinh đẹp, chỗ Đức Thế Tôn đang ngự. Đánh lễ ngài xong, tượng chúa nhìn quanh, không thấy có vật chi khác hết. Bèn lấy chân đạp mạnh vào gốc cây Tala xinh đẹp, làm cho cây ngã xuống, đoạn dùng vòi tét một nhánh cây, lấy làm chổi quét sân. Kế đó, tượng chúa dùng vòi lấy vỏ cây đi múc nước để sẵn. Khi nhớ nước nóng cần phải có, tượng nghĩ lập cách nấu nước làm sao đây. Tượng dùng vòi kéo cây cứng cọ nhau cho nhán lửa, đoạn nó chất thêm củi khô cho cháy lên có ngọn, lượm đá nhỏ bỏ vô đống lửa nướng cho nóng, rồi dùng vòi cầm gậy khèo đá ra lăn đùa đi cho đá rớt xuống các hồ nước thiên nhiên trên một hốc đá. Thỉnh thoảng tượng lấy vòi thăm chừng, khi độ biết nước vừa đủ ấm, nó đến đảnh lễ đức bổn sư. Đức ngài hỏi nó, người nấu nước nóng rồi phải không Palilayaka? Đoạn đức thầy đến chỗ tắm. Kế đó, tượng chúa mang nhiều thứ trái cây dâng lên đức bổn sư. Tới giờ đức bổn sư vào làng khất thực, tượng chúa lấy y bát đội lên đầu đi theo hầu ngài. Khi tới cận xóm, đức bổn sư dừng lại bảo tượng rằng, này Palilayaka, kể từ đây ngươi không thể theo ta được nữa, hãy trao y bát lại cho ta. Lấy y bát rồi, đức bổn sư ngự đi một mình vào làng khất thực, còn tượng chúa đứng mãi nơi bìa rừng chờ cho tới khi đức bổn sư đi bát về, chạy ra rước lấy y bát đội lên đầu và lục thục theo ngài trở về chỗ ngự. Về đến nơi, nó để y bát xuống đàng hoàng, lại tiếp tục làm lại những công việc hằng ngày nó vẫn làm để phục dịch đức bổn sư. Khi rảnh việc, nó cầm cây làm quạt để quạt hầu ngài. Ban đêm, tượng cầm một khúc cây to thức để canh phòng thú dữ. Nó nói thầm, ta sẽ hộ vệ đức bổn sư. Rồi nó đi tới đi lui, tuần hành theo các khoảng trống trong rừng cho tới khi mặt trời mọc. Theo tục truyền, khu rừng được mệnh danh kể từ đó. Khi mặt trời mọc lên, tượng chúa dâng nước rửa mặt, cây đánh răng đến đức bổn sư. Nó lo làm những phận sự hàng ngày đã kể ở trên. Gần nơi đó có con khỉ chúa, ngày ngày trông thấy tượng chúa dậy sớm hầu hạ phục dịch đức Như Lai. Khỉ chúa tự nghĩ, ta cũng sẽ làm việc chút ít chứ. Trong khi nhảy nhót la cà nhiều chỗ, một hôm khỉ ta gặp được một ổ mật ong đóng trên một nhánh cây. Thấy ong đã bỏ đi hết, nó bèn bẻ nhánh cây ấy cầm đem về gần tới đức bổn sư. Nó bứt lá chuối lót dưới ổ mật ong rồi dâng lên cho ngài dùng. Ngài chỉ tiếp nhận và làm thinh. Khỉ chúa đứng chờ có đức bổn sư có thọ dùng ổ mật đó không, nhưng nó chỉ thấy ngài cầm lên và để xuống chứ không dùng. Khỉ ta tự hỏi, có cái gì đây? Nó bèn cầm lấy nhánh cây có ổ ong lên, lật qua lật lại xem thật kỹ, thì thấy còn sót trứng trong ổ. Nó bèn cẩn thận gạt bỏ hết trứng ong, rồi dâng ổ mật lại đức bổn sư. Lần này, ngài thọ lãnh và thọ dụng. Thấy vậy, khỉ chúa mừng quýnh, tung tăng nhảy nhót, chuyền hết cành này tới cành kia. Đang lúc cao hứng, không cẩn thận đề phòng, khỉ chúa vói tay chụp phải một nhánh cây giòn yếu, nhánh nắm trong tay gãy, nhánh đạp dưới chân cũng gãy luôn. Khí ta rơi từ trên cao xuống, trúng nhầm một gốc cây bén nhọn, chết liền tại chỗ. Nhờ tâm trong sạch đối với đức bổn sư, khí được siêu sanh lên cõi tam thập tam thiên Tavatimsa ở trong một tòa đền bằng vàng ròng 30 do tuần, có hàng ngàn thiên nữ theo hầu. Khắp cõi Diêm Phù Đề đều hay biết tin đức bổn sư kiết hạ an cư trong rừng Rakhitavana có tượng chúa hộ độ. Từ thành Savati, trưởng giả Anathapindika và bà Visakha cùng nhiều đại gia tộc khác gửi thư yêu cầu đại đức Ananda, bạch ngài xin cho chúng tôi được yến kiết với đức tôn sư. 500 vị tỳ khưu nhập hạ ở tha phương khi mãn hạ về gặp đại đức Ananda cũng yêu cầu: này đạo hữu Ananda, từ khi chúng tôi hội kiến với đức tôn sư, được nghe pháp thoại của ngài đến nay cũng đã quá lâu, xin đạo hữu hoan hỷ giúp chúng tôi được yến kiết ngài để được nghe những lời vàng ngọc cho ngài ban bố. Đại đức Ananda bèn hướng dẫn chư khách tăng đi tìm đức bổn sư. Khi gần đến nơi, đại đức nghĩ thầm: đức Như Lai đã sống biệt cư trong 3 tháng qua, ta chẳng nên đưa khách tăng cùng vào một lượt mà làm mất sự yên tĩnh của ngài. Để chư tăng ở lại bên ngoài, đại đức đi một mình vào rừng Rakhitavana. Tượng chúa Palilayaka vừa thấy dáng người lạ đã cầm gậy chạy xông tới. Đức bổn sư nhìn tượng chúa và kêu: Palilayaka, hãy giang ra, đừng đứng cản đường, đó là vị thị giả của Như Lai. Tượng chúa lập tức bỏ gậy xuống, đến xin rước bát của đại đức, nhưng đại đức không đưa. Tượng chúa nghĩ thầm: nếu vị này thông hiểu giới luật thì không dám để đồ đạc lên thạch bàn chỗ đức bổn sư an tọa. Đại đức đặt y bát xuống đất. Vì những vị tỳ khưu hiểu giới luật không bao giờ để đồ đạc của mình lên chỗ ngồi, chỗ nằm của các bậc thầy tổ. Tượng chúa thấy vậy, phát tâm trong sạch đối với đại đức. Sau khi đảnh lễ đức tôn sư, đại đức ngồi xuống một bên. Đức bổn sư bèn nói: này Ananda, ông lại đây có một mình ông sao? Khi nghe đại đức Ananda cho ngài biết có 500 vị tỳ kheo cùng đi với đại đức, ngài lại nói: chư tăng ấy hiện giờ ở đâu? Vì không biết được tôn ý nên con vào đây có một mình, chư tăng còn ở lại phía ngoài. Hãy gọi chư tăng ấy vào đây. Đại đức vâng lời dạy. Chư tăng vào đến nơi, đảnh lễ đức thầy xong, ngồi nép qua một bên. Đức bổn sư thân mật hỏi han chư tăng về việc tự túc và hành đạo. Rồi chư tăng bạch rằng: bạch Thế Tôn, ngài là một vị Phật chí tôn, một vị vương tối thượng, lá ngọc cành vàng, mà ở rừng suốt 3 tháng hạ không người hộ độ dân nước hầu cơm, khi ngồi khi đứng, khuya sớm một mình, chắc là cực khổ lắm. Nghe vậy, đức bổn sư đáp: này các tỳ khưu, đã có tượng chúa Palilayaka làm hết mọi việc cần thiết giúp ta. Nếu ai có được bạn đồng cư như tượng chúa này, người ấy có thể vui sống chung. Bằng không được vậy thì sống lẻ loi cô độc còn hơn. Nói rồi ngài tiếp đọc 3 câu kệ dưới đây, về sau được ghi chép lại trong phẩm voi Nagavaga của Kinh Pháp Cú. Nếu may gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, tin tường thắng phục gian nguy, hãy nên hoan hỷ nhớ ghi hết tình. Nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Thà rằng chiếc bóng độc hành, không cùng đứa dại kết tình thâm giao. Độc cư chẳng phạm lỗi nào, thanh nhàn như tượng ra vào rừng sâu. Kệ ngôn vừa dứt, 500 vị tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán. Kế đó, đại đức Ananda chuyển lời thỉnh cầu của ông Anathapindika và các thiện tín khác. Đại đức nói: bạch ngài, 50 triệu thánh thinh văn. Có ông Anathapindika là người lãnh đạo, kính gửi lời xin cung thỉnh Đức Tôn Sư trở về Jetavana. Đức Thế Tôn phán, thế thì này Ananda, ông hãy mang bát của ta đi. Đại Đức Ananda vừa lấy y bát của Đức Bổn Sư bước đi, thì tượng Chúa đứng giữa đường cản lại. Chư Tăng thấy tượng làm vậy bèn hỏi Đức Thế Tôn, bạch Ngài, tượng Chúa làm cái gì đây? Này các tỳ khưu, tượng Chúa tỏ ý muốn cúng dường thực phẩm đó. Tượng này có công hộ độ Như Lai lâu ngày, chớ nên làm buồn lòng nó. Chư Tăng hãy ở nán lại. Đức Bổn Sư dẫn Chư Tăng quay trở lại chờ. Tượng Chúa đi sâu vô rừng, kiếm chuối và nhiều thứ trái cây khác chất lên trên đầu, đội về để dành qua ngày sau, dâng cúng đến Chư Tăng. 500 vị tỳ khưu độ cũng không hết. Khi Chư Tăng thọ thực xong, Đức Bổn Sư lấy y bát ra đi. Tượng Chúa rẽ lối đi chen vào Chư Tăng, đến đứng ngay trước mặt Đức Bổn Sư. Chư Tăng lại bạch hỏi, bạch Ngài, tượng Chúa định làm gì vậy? Này các tỳ khưu, tượng Chúa muốn tiễn đưa các ông về cho sớm và giữ ta lại. Đức Bổn Sư dây qua bảo tượng Chúa rằng, này Palilayaka, hôm nay Như Lai ra đi, không còn trở lại, vĩnh biệt nhà ngươi. Trong kiếp hiện tại này, ngươi chẳng mong gì đắc thiền định, minh sát hay chứng được đạo quả gì đâu. Thôi ngươi hãy nán lại ở đây nghe. Nghe vậy tượng Chúa đút vòi vào miệng, từ từ thụt lùi lại phía sau, vừa đi vừa rống lên những tiếng bi ai sầu thảm. Nếu nó cầm được Đức Như Lai ở lại, có lẽ nó sẽ hết lòng phụng dưỡng Ngài mãi mãi, cho đến hết đời của nó. Ra tới bìa rừng, Đức Bổn Sư kêu tượng Chúa và bảo, này Palilayaka, từ đây trở ra không phải là địa phận của ngươi. Nếu ngươi đi xa hơn nữa, vào tới nhà cửa xóm làng có người ở, ắt là có nguy hiểm cho ngươi. Thôi ngươi hãy dừng lại. Tượng Chúa bèn dừng lại, rống lên nghe rất thảm thiết. Nó dương đôi mắt nhìn theo Đức Bổn Sư, cho đến khi khuất dạng, rồi bị nứt tim, nó chết ngay tại chỗ đó. Nhờ đang có tâm trong sạch với Đức Như Lai, nó được sanh về cõi Tavatimsa, đạo lợi, ở trong một tòa lâu đài bằng vàng ròng, 30 do tuần. Có cả ngàn thiếu nữ theo hầu, và được mệnh danh là Palilayaka thiên tử Devaputta. Đức Bổn Sư ngự hành lần hồi về tới Jetavana. Các tỳ khưu ở Kosambi hay tin Đức Bổn Sư đã trở về thành Savatthi, bèn kéo nhau đến để xin sám hối. Quốc vương xứ Kosala nghe tin Chư Tăng tranh chấp ở Kosambi, đi vào thành Kosala, bèn ngự đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch, bạch Ngài, quả nhân cấm không cho các tỳ khưu ngỗ nghịch ấy vào nước của quả nhân. Tâu Đại Vương, tất cả những tỳ kheo ấy đều là hạng người có giới đức thanh cao, chẳng qua vì tranh giành, kình chống lẫn nhau mà không vâng lời Như Lai đó thôi. Nay họ đã biết ăn năn, đến để xin sám hối Như Lai, Đại Vương hãy để cho họ đến. Ông Anathapindika cũng đến bạch với Đức Thế Tôn, bạch Ngài, con không cho mấy ông đó vào chùa. Đức Bổn Sư lại giải thích cho ông nghe như Ngài giải thích với Đức Vua, nên ông lẳng lặng đi ra. Khi các tỳ khưu ở Kosambi đến, Đức Bổn Sư ra lệnh sắp đặt chỗ ở riêng biệt một phía cho họ ở chung. Ngoài ra, các tỳ khưu khác không được ngồi chung, đứng chung hay tiếp xúc chuyện trò với họ. Nhiều người nghe tiếng đồn kéo nhau đến chùa hỏi thăm Đức Bổn Sư, bạch Ngài, các vị nào là những vị tỳ khưu tranh chấp ở Kosambi đâu? Đức Bổn Sư chỉ ngay họ cho thiện tín thấy. Rồi hết người nọ đến người kia, họ lấy tay chỉ truyền nhau, nghe nói là mấy ông đó đó. Thét rồi chư tỳ khưu ấy hổ thẹn, chẳng dám ngước mặt ngó lên, đến quỳ mọp dưới chân Đức Bổn Sư và xin sám hối với Ngài. Đức Bổn Sư quở rằng, này các tỳ khưu, việc làm của các ông thật là đáng tội. Các ông được xuất gia tu hành, với một vị Phật như ta mà các ông bất chấp lời khuyên dạy, chẳng khấn hiệp hòa. Bậc hiền trí thuở xưa lãnh lời di chúc của song thân sắp thọ tử hình, dầu cho song thân có bị thảm sát chết đi rồi cũng không dám vi phạm lời di chúc ấy, về sau được thống lãnh cả hai quốc gia. Nói rồi Đức Bổn Sư nhắc lại Tích Đức Vua xứ Kosala một lần nữa, và Ngài kết luận rằng: Này các tỳ khưu, dầu cho phụ vương và mẫu hậu đã bị hành quyết rồi, Thái tử Trường Sanh cũng không trái lời di chúc của tiên vương. Về sau được vua Brahmadatta phong làm phò mã và nhường cả ngai vàng, thành ra một mình thống lãnh cả hai lãnh thổ là xứ Kasi và Kosala. Còn các ông bây giờ lại cãi không nghe lời ta, tội lỗi của các ông nặng nề biết mấy. Đến đây Đức Bổn Sư đọc lên bài kệ rằng: Pare chana vicha nang ti mayame tha yama mase ye chata tha vicha nang ti tato samang ti me daga ti. Nhóm kia tranh luận đảo điên, không ngờ mình tự tìm niềm diệt vong. Nhóm này lý nọ hiểu thông, từ đây dứt sự lòng vòng hơn thua. Chú giải: Parecha theo nghĩa thông thường là những người khác, nhưng ở đây không có nghĩa là người ngoài cuộc, mà ám chỉ những người đang tranh chấp. Gây sự xáo trộn trong đoàn thể là những người thiếu sự hiểu biết. Tương đối với nhóm này là nhóm hiểu biết không tranh chấp. Hoặc giả chỉ nhóm tăng mà Như Lai đã khuyến giới: Này các tỳ khưu, đừng nên chia rẽ nhau, vân vân, mà chẳng chịu nghe lời lại còn đáp rằng: Vì chúng tôi còn tham sân, vân vân. Na vi chananti nghĩa là không hiểu biết, tức là không hiểu biết rằng đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, hoặc giả là dốt nát đảo điên, chấp theo tà kiến, gắng làm tăng trưởng mầm sống chia rẽ tranh chấp, với hy vọng rằng làm vậy chúng tôi sẽ được danh tiếng. Mê yam mê tha nghĩa chúng ta nơi đây, ý nói trong việc tranh chấp, chia rẽ này, hoặc là ở nơi có sự chia rẽ này. Yame mase sự tiêu diệt, chư tăng đang hòa hợp sống chung, bỗng nhiên sanh ra tranh giành, cãi vã, bất hòa, ấy là tự mình chặn đứng bước tiến của mình, tự mình tiêu diệt mình, tự đưa nhau đến chỗ suy vong mà không tự biết. Ye cha ta tha nghĩa là những người ở tại đây, chỉ nhóm người không tranh chấp, đối lại với nhóm người ở câu kệ trên, hoặc giả chỉ những tỳ khưu tranh chấp, nhưng sớm biết ăn năn tự hối, nhờ có sự lưu tâm suy xét, cân phân lợi hại. Vi cha năng tị nghĩa là hiểu biết, tức là hiểu biết sự tai hại của sự chia rẽ và sức mạnh của sự đoàn kết to lớn dường nào. Tato từ đây hay là do đây, từ đây là kể từ lúc người hiền trí nhờ lưu tâm quán xét thống thấu được rằng sự tranh chấp chia rẽ là con đường đưa đến chỗ diệt vong. Còn nói do đây là do những người sớm biết lưu tâm quán xét, tự nhận tội lỗi để cùng nhau hòa hợp trở lại, do người như vậy làm gương cho người khác noi theo. Samanti medagati các sự tranh chấp, cãi lẫy, biện thuyết, hơn thua, phải quấy, thấy đều yên lặng chấm dứt, không còn kéo dài lòng thòng nữa. Đến cuối câu kệ, chư tỳ khưu đều đắc quả vị, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Dịch giả cấn đề: Hai nhóm tỳ khưu kiều thưởng di, nghịch nhau bởi cớ chẳng ra gì, nước thừa lại phá tăng hòa hiệp, giới nhỏ sao làm chúng đoạn ly. Phật dạy không nghe lời quý ích, thầy chung sẽ được tiếng cao kỳ. Từ tôn vắng bóng còn ai hộ, bụng đói thì thôi hết thị phi, dứt tích chuyện các tỳ khưu ở Kosambi.